Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 97 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Khi Lục Gia Bách chạy đến cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm, Dương Tâm đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Anh nhìn thấy Thẩm Thành máu me khắp người dựa vào trên tường, hơi gục đầu, không biết là đang suy nghĩ điều gì, lòng đột nhiên trầm xuống. Vết máu đáng sợ trên người anh ta đều là người của phụ nữ của anh sao? Vậy rốt cuộc cô đã chảy bao nhiêu máu? Bây giờ cô như thế nào rồi? Bước đi dưới chân không dừng lại, anh tiếp tục đi thẳng đến cửa phòng cấp cứu. Nhìn tình hình đó chắc là muốn trực tiếp xông vào. Thẩm Thành phản ứng trở lại, vội vàng đuổi theo ngăn cản anh. Anh bình tĩnh một chút, bên trong đang cấp cứu, đều là chuyên gia giỏi nhất của nhà họ Thẩm. Tôi bảo đảm em ấy sẽ không sao. Ánh mắt của Lục Gia Bách quét qua một vòng trên bộ âu phục màu trắng của anh ta. Dùng giọng nói lạnh nhạt, không có ấm áp nói. Nhìn xem máu ở trên người anh rồi hãy an ủi tôi. Thẩm Thành nghẹn lại. Trong nháy mắt suy sụp tinh thần, Tâm Tâm nói đứa bé không giữ được nữa, anh ta còn đang mong mỏi điều gì. Em ấy nói đứa bé không giữ được nữa, tôi không biết phải cứu em ấy như thế nào, toàn thân em ấy đều là máu. Khi tôi bổng em ấy đến cơ sở điều trị thì em ấy đã rơi vào trong hôn mê sâu. Mỗi một chữ Thẩm Thành nói, cơ thể Lục Gia Bách lại cứng đờ một phần. Đến cuối cùng, cơ thể anh căng ra thẳng tắp. Làm cho người khác nghi ngờ nếu như có một sợi dây cuối cùng bị đứt, có phải là anh điên mất hay không? Lục Gia Bách, anh đừng có như vậy, Tâm Tâm sẽ không sao đâu, hai người còn trẻ, sau này còn có thể có con. Lục Gia Bách chợt nhắm hai mắt lại giọng nói khàn nói. Tôi không sao cả, vốn dĩ là không muốn đứa bé này, cô ấy có chứng lo âu và trầm cảm tiền sản, rất nghiêm trọng. Mang thai đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện tốt gì. Giờ đây đứa bé đã mất rồi, cũng xem như giảm bớt gánh nặng của cô ấy. Tuy nói như vậy, nhưng bàn tay buông thõng ở bên người anh lại chậm rãi nắm thành nắm đấm. Hổ dữ không ai ăn thịt con, là một người bố, chớp mắt nhìn con trôi đi mất, trái tim anh ta làm sao có thể không đau. Nhưng nếu như thật sự để cho anh lựa chọn một, anh sẽ không một chút do dự lựa chọn Dương Tâm. Người phụ nữ đó là trái tim của anh. Không có tim thì khó sống. Nói với tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe anh nhắc đến việc này, cơn giận vốn đã được Thẩm Thành áp chế lại chậm chậm bốc ra ở bên ngoài. Anh ta nói qua loa chuyện đã xảy ra ở thế kỷ Hoa Đô cho Lục Gia Bách. Nếu không phải là Tâm Tâm biết thuật thôi miên, e rằng đã để cho bố con Dương Thị được như ý. Lục Gia Bách thông suốt mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra ý giết chóc lạnh lẽo. Khi đó cô đưa ra quyết định bỏ đứa bé cũng phải giữ được trong sạch như thế nào. Nếu như không dùng thuật thôi miên, thai nhi có thể sẽ không sinh non. Nhưng danh tiết của cô khó mà giữ được. Cảnh thần tiên giao chiến lưỡng nan, cuối cùng cô ấy ôm nỗi hận bỏ đi đứa bé. Cũng khó trách cô hạ quyết tâm hủy hoại Dương Thành và Dương Nhã. Thù hận như vậy cũng chỉ có thể dùng cách thức như thế mới có thể trút hết. Sau khi yên lặng chốc lát, Lục Gia Bách lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện thoại cho Đoàn Ninh. Bắt đầu việc quan hệ công chúng của Lục Thị, đưa tin về chuyện xấu mà Dương Thành và Dương Nhã làm ở thế kỷ Hoa Đô, không kiêng nể. Tôi muốn để cho cả thế giới đều biết vụ bê bối này, rõ chưa? Đoàn Ninh cũng không hỏi điều gì, trực tiếp đồng ý. Vừa mới tắt cuộc gọi, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một nữ bác sĩ trung niên từ bên trong đi ra. Trên gương mặt đầy vẻ nặng nề, Thẩm Thành sải bước đi lên giọng nói gấp gáp hỏi. Tình hình như thế nào rồi? Người không có gì đáng ngại chứ? Nữ bác sĩ xoa xoa ấn đường ê ẩm, thấp giọng nói. Cậu chủ, thuốc mê ở bên trong cơ thể cô Dương đã tiếp xúc rồi, nhưng khí huyết cô ấy bị thiếu hụt, bị thương quá lớn, thai nhi ở trong bụng không thể giữ được. Ánh mắt Lục Gia Bách nặng nề, vội vàng hỏi. Dương Tâm thì sao? Cô ấy thế nào rồi? Cơ thể không bị vết thương gì lớn chứ? Nữ bác sĩ không dám lỗ mãng, vội vàng cung kính lên tiếng nói. Sau này bồi bổ một chút vẫn có thể bù lại được, cô cô ấy không phải là bị va chạm vật nặng dẫn đến sinh non, cho nên không có tổn hại đến tử cung. Dưỡng nửa năm thì có thể mang thai một lần nữa. Lục Gia Bách thở phào nhẹ nhõm, tuy đã mất đi đứa bé, nhưng cô ấy không sao là tốt rồi. Chỉ cần cô ấy không sao, vậy thì tất cả đều ở trong giới hạn chịu đựng. Vất vả rồi, bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy chưa? Nữ bác sĩ gật đầu. Hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu có thể đẩy cô ấy về phòng bệnh rồi. Lục Gia Bách một giây cũng không chờ được, sải bước đi vào bên trong phòng cấp cứu. Thẩm Thành nhìn thấy vị nữ bác sĩ, căn dặn. Chuyện xảy ra ở đây, nửa chữ cũng không được phép tiết lộ ra bên ngoài, bao gồm chuyện tôi chuyển máu cho cô Dương, hiểu chưa? Vâng, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ tối sữa ở trong bụng. Dương Nã điên rồi, sau một phen dây dưa, cô ta tỉnh lại ở trong mê loạn, biết mình và Dương Thành đã xảy ra chuyện không nên xảy ra, dưới sự tức giận ép bản thân mình rồi. Đầu của Dương Thành cũng không còn một chút máu ở trong nháy mắt. Sau khi tỉnh lại một chút cũng không nói, yên lặng giống như người chết. Cảnh sát đưa hai bố con về nhà họ Dương. Tôn Bích Như giống như là phát điên, bổ nhào đến trước mặt của Dương Thành, dùng đôi tay của mình túm thật mạnh vào mặt xám như tro tàn của ông ta. Cái đồ lão già chó má này, sao ông lại hồ đồ đến nước này? Nhã Nhã là ai? Là con gái ruột của ông đó. Sao ông có thể làm ra cái chuyện không bằng heo chó đó chứ? Hủy hoại bản thân mình thì cũng thôi đi, ông còn hủy hoại cả cuộc đời con gái của tôi. Tôi còn trông chờ nó gà vào trong nhà giàu sang. Lần này thì hay rồi, đều là chôn vùi ở trong tay ông rồi. Sao ông còn chưa đi chết đi? Sao ông còn chưa đi chết đi hả? Dương Thành giống như một bức tượng gỗ, mặc cho Tôn Bích Như đấm đá cấu xé. Tôn Bích Như lại bắn một trận tàn nhẫn. Phụt một tiếng, rốt cuộc Dương Thành đã không chịu nổi, chợt phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt chớp một cái, trực tiếp mà ngất đi. Người giúp việc trẻ tuổi ở trong nhà sau khi biết được vụ bê bối của Dương Thành và Dương Nhã, lo lắng làm cho toàn thân rối loạn, ngay cả tiền lương cũng không cần nhau tới rời đi. Chỉ còn lại một số người lớn tuổi, bọn họ thấy Dương Thành ngã ở trên mặt đất, vội vàng lên tiếng đến dìu ông ta về phòng. Vẻ mặt Tôn Bích Như tuyệt vọng nhìn Dương Nhã, gào khóc giống lên. Con nói xem, sao con lại ngu xuẩn như thế này chứ? Bị Dương Tâm hại thành ra như thế này, sau này con phải đi ra ngoài gặp người khác như thế nào? Phụng giữa lo mà chay cho mẹ như thế nào chứ? Dương Nhã khẽ bật cười hai tiếng, sắc mặt đần như khúc gỗ, hai mắt trống tròn vô hồn, cả người giống như đã bị rút hết linh hồn ra. Trong quán cà phê, Thẩm Thanh Vi nhìn Trần Cát Phượng ở đối diện nghiến răng nói. Con vẫn lạ để có thể hủy hoại Dương Tâm hoàn toàn rồi. Không thể ngờ bố con nhà họ Dương đó lại vô hại như vậy, lãng phí cơ hội tốt ngàn năm. Trần Cát Phượng cười nhạt, đưa tay khều cà phê ở trong ly, thong thả ung dung nói. Đừng gấp, phía sau còn rất nhiều vòng đang chờ cô ta, hơn nữa lần này cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, hạt giống ở trong bụng cô ta không phải đã mất rồi sao? Nỗi đau mất con đủ để cho cô ta sa sút tinh thần một thời gian, chúng ta được dịp có thể thừa lúc vắng mà vào. Thẩm Thanh Vi hừ lạnh hai tiếng, vừa định mở miệng, lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn vang lên, là cận vệ của cô ta gọi. Thế nào, nhiệt trùng ở trong bụng Dương Tâm mất rồi sao? Cô chủ yên tâm, theo tin tức đáng tin cậy, thai nhi trong bụng Dương Tâm đã mất rồi. Trên gương mặt của Thẩm Thanh Vi lộ ra vẻ vui mừng, ra sức nắm chặt điện thoại, rất cao giọng, nói hỏi. Thật sao? Nhiệt chứng ở trong bụng cô ta thật sự mất rồi sao? Không sai, trước đây cô để cho tôi chỉ định nhân viên vào cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm, bây giờ được dịp có đất dụng võ. Thẩm Thanh Vi hít một hơi thật sâu, sau khi nén kích động cuộn trào ở trong lòng, cố hết sức dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Được, tôi biết rồi, anh tiếp tục quan sát chăm chú tình hình bên đó, có gì thay đổi lập tức báo cáo cho tôi biết. Vâng. Sau khi tắt cuộc gọi, gương mặt của Thẩm Thanh Vi phấn khích nói với Trần Cát Phượng. Mẹ, nhiệt trùng ở trong bụng của Dương Tâm đã mất rồi, thật sự là mất rồi. Tuy hai bố con ăn hại của nhà họ Dương kia giải tay, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít đã thay chúng ta loại trừ cái đứa con hoang ở trong bụng Dương Tâm. Trần Cát Phượng cong môi cười. Điều này đã là đủ rồi, mẹ không trông chờ vào bố con của Dương hủy hoại Dương Tâm một lần, con à đó có bản lĩnh lắm, không chết dễ dàng như vậy đâu. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì đây? Trần Cát Phượng nhấn nhấn mày, trong đôi mắt đẹp âm u lạnh lẽo thoáng qua một tia sáng sắc bén âm trầm. Kế tiếp sao? Kế tiếp thì phải xem người phụ nữ Tô Yến kia có thể một phát làm Dương Tâm chết không? Nếu như không thể, vậy thì phải để cho mẹ tự mình ra tay rồi. Thẩm Thanh Vi mím mím môi, sau khi yên lặng một lúc nghiến răng hỏi. Mẹ, cho dù hủy hoại tất cả, mọi người thì có thể thế nào? Lục Gia Bách nếu anh ấy không chịu cưới con, vậy thì tất cả đều là công cốc, tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là giỏ tre, múc nước rồi. Con gấp cái gì? Làm cho Dương Tâm chết rồi, vì giữ Lục Gia Bách lại, nhà họ Lục nhất định sẽ tìm cách xóa đi ký ức của cậu ta. Con cho rằng nhà họ Lục sẽ trơ mắt nhìn gia chủ đi theo một người phụ nữ đến âm tào địa phủ hay sao? Ánh mắt của Thẩm Thanh Vi sáng lên. Nếu như nhà họ Lục tìm cách xóa đi ký ức của Dương Tâm, vậy thì con có thể thừa lúc vắng mà vào. Mẹ thật là giỏi. Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo, có thể được mẹ tương trợ thật sự là vinh hạnh của con. Còn đó, cứ lòng vòng. Nhớ kỹ, có rất nhiều chuyện chỉ có thể từ từ, gấp gáp cũng vô ích. Mẹ đã quay về giúp đỡ con, thì nhất định phải làm cho con ngồi lên vị trí chủ mẫu của nhà họ Lục. Vâng vâng vâng, sau này con chỉ có nghe mẹ thôi. Ở bên trong cơ sở điều trị, Dương Tâm sau khi hôn mê 2 giờ từ từ tỉnh lại. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, ánh mắt cô như là một mảnh tan tác. Sau khi yên lặng một lúc lâu, suy nghĩ của cô mới thu hồi từ từ. Bụng dưới chuyển đến từng cơn đau đớn như là vỡ vụn, ánh mắt cô hơi ảm đạm. Để giữ được sự trong sạch của mình, cô đã bỏ đi đứa bé. Cô không xứng là một người mẹ. Tâm Tâm, em tỉnh rồi sao? Một giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên bên tai, kéo mạch suy nghĩ lơ lửng của cô trở về. Trong lúc nghiêng đầu, tầm mắt của cô rơi vào trên người đàn ông đang quỳ một nửa bên mép giường. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy trong đôi mắt diều hâu của anh hiện lên đầy tia tơ máu. Lục Gia Bách, thật xin lỗi, em không thể giữ được con của chúng ta. Lời nói ra khô khan và khàn khàn, ánh mắt Lục Gia Bách trầm xuống, ẩn chứa nỗi đau thương. Anh dùng rằng đứng dậy, đến gần cô ôm cô vào trong lòng. Nếu như em không phải nói như vậy, anh sợ là phải dùng cái chết để tạ tội rồi. Đến ngay cả vợ con của mình cũng không bảo vệ được, anh sống còn có ý nghĩa gì? Dương Tâm mấp máy môi, trong tròng mắt chứa đầy nước mắt. Không phải là lỗi của anh, là vấn đề do em. Em vì bảo vệ danh tiếng và sự trong sạch của mình đã buộc phải bỏ con mình. Sắc mặt Lục Gia Bách trầm xuống, hỏi ngược lại. Nếu như em lựa chọn bảo vệ con, bị Dương Thành... Với tính khí mạnh mẽ nóng nảy của em có thể sống cho qua ngày sao? Cho dù còn sống, thì em có thể cùng với anh sao? Dương Tâm không lên tiếng, cô không biết phải nói như thế nào. Chuyện chưa xảy ra, cô khó mà đoán trước. Lục Gia Bách im lặng thở dài. Tâm Tâm, sự lựa chọn của em là đúng. Chỉ có như vậy mới có thể hạ đến mức tổn thất xuống thấp nhất. Em đã hạ đến mức tổn thất xuống thấp nhất sao? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Con đã mất rồi, đây là tổn thất và đả kích lớn nhất với em. Nói đến đây, ánh mắt của cô đột nhiên lạnh lẽo, nghiến răng hỏi. Dương Thành và Dương Nhã đâu? Bọn chúng có kết cục gì, đã gặp được báo ứng chưa? Lục Gia Bách đưa tay vào vịn vai cô, gằn từng chữ một. Ừ, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Dư luận ở bên ngoài ép Dương Nhã đến phát điên. Về phần Dương Thành đã phun ra một ngụm máu từ trong tim, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ý hận thù trong mắt của Dương Tâm dần dần tan đi, thần kinh đang căng thẳng lập tức thả lỏng, cả người ngã vào trong lòng của Lục Gia Bách. Đứa bé này không có duyên với chúng ta, em không có khả năng bảo vệ con bé, chỉ có thể thay con bé báo thù trước khi con bé mất đi. Dương Nhã bị điên, Dương Thành không còn sống được bao lâu nữa, đây mới chính là lời nhắn nhủi của em với con. Ừ, anh đã bắt đầu việc quan hệ công chúng của Lục Thị, họ sẽ đưa thông tin không kiêng nể gì về chuyện này. Anh sẽ để cho cả người của thế giới đều biết vụ bê bối của bố con của Dương Thị. Cho dù bọn chúng còn sống, anh cũng phải làm cho bọn chúng mỗi ngày đều sống ở trong đau khổ và dằn vặt. Ừ, Gia Bách, em mệt quá, em muốn ngủ một lát. Em ngủ đi, anh ở đây cùng với em. Hy Lạp, phân bổ Tu La Môn. Tiểu ca dựa vào trong cửa phòng cấp cứu, trên khuôn mặt điển trai từ trước đến nay hiếm khi lộ ra vẻ lo âu. Trước đây ở trên máy bay, anh ấy không thể giúp được Lục Thanh Thanh lấy đạn ra, bởi vì mảnh đạn đó đã cắm vào bên trong gân cốt của cô ta. Hơi bất cẩn một chút thì cả cánh tay cô ta đã phải bỏ đi. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Đây là bác sĩ hàng đầu của Tu Lam Môn, tên là Bạch Trung Kiên. Thế nào, đã lấy viên đạn ra chưa? Bạch Trung Kiên lắc lắc đầu về mặt nghiêm trọng nói. Tình hình rất là tệ, tuy là tránh được giữa lưng, nhưng gân cốt đã bị thương nặng. Cho dù lấy ra được viên đạn, rất phải đối mặt với một cảnh khó khăn rất lớn. Cánh tay phải đó của cô ấy có thể suốt đời sẽ không làm được gì. Thẳng thắn hơn mà nói, cánh tay cô ấy đã tàn phế rồi. Đồng tử của Tiểu Ca hơi co rút lại hai cái, chụp lấy cánh tay của Bạch Trung Kiên, cắn răng nghiến lợi hỏi. Anh là bác sĩ hàng đầu của Tu La Môn rồi, lẽ nào không giữ được cánh tay đó của cô ấy sao? Cô ấy là con cái, là bị thương ở bên cánh tay phải. Nếu như tàn phế rồi, sau này thì phải làm sao? Chẳng phải là cả một đời cũng đã bị hủy hoại rồi sao? Bạch Trung Kiên liếc nhìn anh ấy một cái, cười như không cười nói. Không sao, anh chịu trách nhiệm với cô ấy là được, cưới cô ấy, chăm sóc cho cô ấy cả đời. Tôi tin rằng con bé sẽ rất hài lòng. Bạch Trung Kiên! Tiểu Ca chợt nâng giọng nói. Được, được, được, nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự. Bây giờ thì tình hình như vậy, tôi cũng đã nói rõ ràng với cậu rồi. Quan trọng là xem lựa chọn như thế nào, dù sao thì mảnh đạn này nhất định phải lấy ra. Còn trách nhiệm cánh tay đã bị tàn phế sau khi lấy ra, do ai chịu chúng, thì phải nói rõ ràng, con bé đó chính là cô em chồng của Dương Tâm, tôi cũng không gánh nổi cái trách nhiệm này. Tiểu Ca mím mím môi, chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm một câu. Anh chắc chắn rằng cánh tay của cô ấy không cứu được nữa sao? Bạch Trung Kiên lắc đầu một cái. Y thuật của tôi có giới hạn, không cứu được. Về phần chị Tâm, cậu có thể hỏi chị ấy, dù sao chị ấy cũng là sư phụ của tôi, y thuật cao hơn tôi, nhưng chị ấy từ Hải Thành đến Athen phải mất mấy chục tiếng. Mảnh đạn ở bên trong cơ thể con bé không thể giữ lại được lâu, nhất định phải lập tức lấy ra. Tiểu Ca nhắm hai mắt lại cắn răng nói. Anh phẫu thuật lấy mảnh đạn ra cho cô ấy, xảy ra chuyện gì tôi một mình chịu trách nhiệm. Ok, có lời này của cậu thì tôi có thể thoải mái lấy mảnh đạn ra rồi. Thằng nhóc cậu tốt nhất là chuẩn bị tâm lý, cô ấy bởi vì cứu cậu mặt tàn phế. Nếu như nhà họ Lục muốn cậu cưới cô ấy, e là cậu từ chối không được. Cút! Sau khi đưa mắt nhìn Bạch Trung Kiên xông vào phòng cấp cứu, Tiểu Ca lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Dương Tâm. Cuộc gọi được kết nối thành công, nhưng giọng nói chuyển đến không phải là của Dương Tâm, mà là của Lục Gia Bách. Là Tiểu Ca sao? Các cậu ăn then thế nào rồi? Tình hình của Lục Thanh Thanh vẫn tốt chứ? Tiểu Ca do dự một chút nói thử. Cái đó, anh có thể đưa điện thoại cho Lão Đại Tâm được không? Em báo với chị ấy. Chị ấy còn muốn nói với anh hay không? Vậy thì không liên quan đến chuyện của em rồi. Lục Gia Bách trả lời rất đơn giản, chỉ có một câu. Dương Tâm sảy thai rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Ánh mắt Tiểu Ca sợ hãi, muốn hỏi thăm tình hình, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại chịu đựng dừng lại, đề tài nói chuyện, cắn răng nói. Cánh tay phải của em gái anh trúng một phát đạn, gân cốt đã bị thương, cánh tay đó có thể đã tàn phế rồi. Im lặng như chết chóc. Tiểu Ca cách một cây loa có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người của Lục Gia Bách. Cái đó, thật xin lỗi, cô ấy là vì cứu em mới bị thương. Anh muốn em bồi thường như thế nào thì nói một tiếng là được. Em... Bị thương đã bị thương rồi. Lục Gia Bách lên tiếng cắt đứt lời của anh ấy. Nó không biết trời cao đất dày đi theo cậu đến Athen thì phải nghĩ đến hậu quả này. Đều là người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng anh cũng hỏi một câu. Nó không bị thương ở chỗ nào khác chứ? Không, chỉ bị thương ở cánh tay. Được, tôi biết rồi. Chuyện này trước tiên đừng nói với chị Tâm của cậu. Cô ấy vừa mới sảy thai, tâm trạng sa sút, không thể chịu thêm kích thích nữa. Ổn định vết thương của Lục Thanh Thanh trước đi. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Ca dán mắt vào trong màn hình điện thoại đã tối. Trên gương mặt điển trai lộ ra nụ cười khổ sở. Cưới Lục Thanh Thanh sao? Anh ấy không có ý nghĩ này. Chỉ cần có thể dùng các mối quan hệ của mình tìm bác sĩ cho cô ấy, giúp cô ấy chữa khỏi cánh tay. Biệt thự nhà họ Triệu, bên trong phòng khách, bà Triệu ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tức giận nhìn Triệu An đang đứng ở trước bàn trà. Đồ hỗn láo, con đây là có ý gì? Để cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ sao? Một tay Triệu An đặt ở trong túi quần tây, ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ, lạnh giọng nói. Nếu như mẹ không tha cho mẹ con bọn họ, vậy thì quan hệ mẹ con của chúng ta cũng không cần phải giữ nữa. Một tiếng bộp vang lên thật lớn, bà Triệu đập một cái thật mạnh lên trên bàn, sau đó chợt đứng lên, đưa tay chỉ vào mũi của anh ta. Cái đứa bệnh liên tục đó thì có gì tốt, nửa cơ thể của người đã chết, có thể đem lại cho con cái sao? Bây giờ Linh Ngọc là đệ nhất mỹ nữ, công chúa điện hạ, kim tôn ngọc quý. Con cưới được con bé thì chân mặt con sáng sủa bao nhiêu. Bỏ qua cô gái tốt như vậy không muốn, con còn muốn một đứa cái con gái sắp chết, đầu con sắp bị dì xét rồi sao? Triệu An khẽ cười, cười và cười, trên gương mặt thoáng ra một nỗi xót xa. Nói tới nói lui, mẹ cũng là vì cậy thế của nhà họ Phó, và giành được vinh quang cho gia tộc mẹ. Mẹ đừng quên, bây giờ mẹ là người của nhà họ Triệu, là phu nhân của nhà họ Triệu, là bà Triệu. Nhà mẹ đẻ tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn con ruột của mẹ sao? Bà Triệu nghẹn họng. Mẹ, đây không phải là mẹ vì tốt cho con sao? Trên đời này có bao nhiêu người muốn trở thành rể hiền của nhà họ Phó. Nhưng Phó Linh Ngọc đều chướng mắt, con bé khăng khăng một mực yêu con. Còn có cái gì mà không hài lòng chứ? Triệu An nhìn bà ta một cái thật sâu, xoay người đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói. Nếu cô ấy mà tốt như thế, vậy mẹ để cho em trai họ cưới cô ấy đi. Nhà mẹ đẻ của mẹ thông gia với nhà họ Phó chẳng phải là tốt hơn sao? Kéo con xuống nước để làm gì? Từng âm thanh vang lên giòn giã nổ tung ở sau lưng. Cái thằng bất hiếu, ra khỏi cánh cửa này thì con đừng quay về nữa. Mày nói cho con biết, mày vĩnh viễn sẽ không thừa nhận cái đứa con gái của nhà họ Lê đó là con dâu của mẹ đâu. Sau khi cô ta chết đi, cũng đừng hòng vào gia phả của nhà họ Triệu của mẹ. Về phần mộ tổ tiên của nhà họ Triệu của mẹ. Chớ mắt nhìn đứa con trai đi ra khỏi phòng khách, cũng không quay đầu lại. Phu nhân tức đến độ phải ngã xuống trên ghế sofa. Cái thằng bất hiếu! Quản gia vội vàng đi tới vừa vỗ sau lưng của bà ta giúp bà ta dễ chịu. Vừa mở miệng nói, bà chủ, bà cố chấp với cậu chủ là vô ích, mầm tai họa trên người cô chủ nhà họ Lê, chưa có thể khuyên cô ta rời khỏi cậu chủ mới có thể hết hy vọng, sau đó chúng ta lại bố trí một cái bẫy, ép cậu chủ cưới cô Phó. Bà Triệu ổn định lại tâm trạng, sau khi im lặng một lúc, cắn răng nghiến lợi nói. À, đê tiện đó, quyết tâm kề cận Triệu An, tôi có thể làm thế nào? Bà có thể đi gặp mặt ông Lê đó, nói với ông Lê sự chán ghét của bà đối với cô Lê. Ông ta là một người bố, không thể trơ mắt nhìn con gái của mình không có tự trọng, mặt dày mày dạn dựa vào một người đàn ông. Nếu như thân thể cô ta khỏe mạnh, dựa vào một người đàn ông còn nói nghe được, bây giờ người bệnh liên miên, còn muốn dựa vào đàn ông thì thật sự là đồ đê tiện. Bà Triệu hơi nhắm mắt lại, có lẽ đã công nhận ý kiến của quản gia, sắc mặt hơi dịu đi một chút. Vừa nãy bà nói bố trí bẫy gì, làm sao là bố trí bẫy? Ông chú không phải là ở trong giới chính trị sao? Làm ra một chút chuyện để cho nhà mẹ đẻ của bà gánh tố tụng. Đến lúc đó e là chỉ có nhà họ Phó mới có thể cứu giúp. Cậu ấy cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cưới cô Phó giúp ông chú vượt qua cửa ải khó khăn. Trong mắt bà Triệu xuyệt qua một tia sáng. Chủ kiến này hay. Trước tiên tôi sẽ đợi Phó Linh Ngọc đến Hải Thành, thương lượng đối sách này với con bé một chút. Về phần ả tiện nhân, Lê Vãn kia thì buổi chiều tôi đến nhà họ Lê để tìm lão già, để cho ông ta dạy dỗ cái con gái của mình thật tốt, đừng có rảnh rỗi ở đây mà không tự trọng mà bám lấy con trai của tôi không buông. Kể từ khi Lâm Thanh được chuyển tất cả cổ phần và tài sản của nhà họ Trần đến danh nghĩa của Trần Nhiên, sau khi Trần Nhiên ra tù thành công thì anh ta lại một lần nữa mê muội ở trong cờ bạc. Ông quản gia nhìn tiếp lên trần nhà họ Lâm và tìm Trần Uyên bên trong phòng khách. Cô hai, cô phải nói với cậu cả một chút, cậu ấy cứ thua nữa như vậy. Tầm 3 tháng nữa thì thứ bên trong nhà mấy đời tổ tông của nhà họ Trần để lại cũng đã bị cậu ấy làm cho thua sạch. Trần Uyên không khỏi cười khổ. Bác à, tình hình giữa tôi và anh trai tôi, bác cũng không phải là không biết, anh ta sẽ không nghe lời của tôi. Tôi đi khuyên anh ta chỉ có tự rước lấy nhục mà thôi. Nếu không thì bác cứ dọn ra bên ngoài đi, tôi mua cho bác một căn chung cư, bác ăn dưỡng tuổi già cho thật tốt. Quản gia khoát tay một cái than thở. Thằng nhóc sinh tử kia cũng không làm việc đàng hoàng. Tôi đã hết sức lực. 2 tháng trước khi cậu cả ở trong cục cảnh sát có ngừng nghỉ một chút. Bây giờ cậu cả vừa ra, nó lại lập tức đi theo ăn chơi trác táng. Thật xin lỗi, là anh trai tôi đã làm hư con trai của bác. Không không không, cô hai, tuyệt đối đừng nói như vậy. Tôi không có ý trách tội nhà họ Trần. Là đứa con trai kia của tôi không có chí tiến thủ, bổn nhão không thể dính lên tường. Tôi thật sự sợ một ngày nào đó nó đi trên con đường trái pháp luật. Trần Uyên im lặng một lúc rồi nói thử. Nếu không thì tôi thương lượng với Lâm Thanh một chút, để cho anh ta dẫn theo con bác làm ăn, kiềm chế lại một chút. Vô ích thôi, nó không phải là loại người trong phương diện này. Hôm nay tôi qua đây chỉ muốn nói với cô về tình hình gần đây của cậu cả, để cho cô đưa ra quyết định về phần con trai tôi. Tôi nói cũng đã nói rồi, mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi. Nó vẫn là bộ dạng này, tôi cũng không có trông mong nó nữa. Trần Uyên lắc lắc đầu, lo lắng nói. Bác à, tôi không quản được anh trai tôi đâu. Nhà họ Trần tôi đã giao cho anh ta rồi. Nếu như anh ta thua sạch rồi, cũng là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi. Tài sản hơn hàng chục tỷ chắc là đủ cho anh ta chơi đùa vài năm. Chơi đùa vài năm? Ông quản gia lắc đầu cười khổ. Với trình độ phá đó của cậu cả, vẫn chừng mấy tháng đã tiêu xài cạn sạch. Được, cô hai nói đó như vậy rồi. Một người ngoài như tôi cũng không tiện chen miệng vào. Cô dưỡng thai thật tốt, sinh ra một đứa cháu ngoại thật là khỏe mạnh. Tôi tin rằng ông chủ và bà chủ trên trời có linh thiêng sẽ rất vui mừng. Căn nhà cũ của nhà họ Thẩm, bên trong phòng đọc sách, Thẩm Thành ngồi dựa vào trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại trong tay đang nghe điện thoại. Chuyện tôi kêu cậu điều tra, cậu đã điều tra xong chưa? Báo cáo anh Thẩm, đã điều tra được rồi. Hôm qua những phóng viên kia đến Thế Kỷ Hoa Đô, quả thật là do cô Thẩm sắp xếp, chỉ có điều không phải là cô ta đích thân liên lạc mà là thông qua... Thông qua cái gì? Liên lạc thông qua Tổng Giám đốc Trần của Thái Trang. Cô ta đã mượn tay của Tổng Giám đốc Trần sắp xếp những phóng viên đó. Tổng Giám đốc Trần, Trần Cát Phượng. Lúc này Thẩm Thành mới nghĩ tới đến nhân vật như vậy. Lẽ nào Trần Cát Phượng này chính là Trần Thục Quyên, vợ cả của nhà Dương Thành, cũng chính là mẹ ruột của Thẩm Thanh Vi. Cậu quan sát Thẩm Thanh Vi 24 giờ cho tôi, quan sát cô ta đã gặp người nào và đã làm chuyện gì. Vâng. Cửa phòng sách bị đẩy ra, bố Thẩm từ bên ngoài đi vào. Tôi còn có việc, cúp máy trước, cậu cứ dựa theo tôi căn dặn mà làm đi. Sau khi ngắt cuộc gọi, Thẩm Thanh nhấn mày nhìn bố ruột, thong thả ung dung nói. Đã trễ như vậy rồi, bố vẫn còn chưa đi nghỉ sao? Bố Thẩm hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Con nhiều lần giúp đỡ Dương Tâm, đừng cho rằng bố không biết ẩn tình ở trong đó. Có phải con đã xác nhận con bé là em gái con rồi không? Thẩm Thành mỉm cười nhìn bố. Thế nào, bố cũng nghi ngờ sao? Dáng vẻ con bé đó rất giống với mẹ của con, cũng không phải là con gái của nhà họ Dương. Chẳng lẽ bố không nên nghi ngờ sao? Đừng nhắc đến chuyện giám định bố con kia với bố. Bố đoán nhất định đã bị tái máy tay chân. Thẩm Thành không khỏi bật cười. Đúng vậy, chuyện gì cũng không giấu được bố. Nói xong, anh ta kéo ngăn kéo lấy ra một cái bản giám định đưa cho bố. Bố Thẩm sải bước đi tới, trực tiếp chộp lấy tài liệu. Đợi sau khi xem rõ nội dung ở bên trên, cả người ông ta không kiềm chế mà lui lại vài bước. Đây là con bé thật sự, là con gái của bố sao? Anthen, phân bộ Tu La Môn, Lục Thanh Thanh đã hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Bả vai rất đau, cô vô thức đưa tay ra nắm, đã bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại. Đừng cử động. Lục Thanh Thanh thử cử động cơ thể, kết quả không thể cử động được một chút nào. Tay phải của em... Tàn phế rồi. Lục Thanh Thanh kinh ngạc nhìn anh ta, cho rằng bản thân mình nghe nhầm, giọng nói run rẩy hỏi. Anh vừa mới nói cái gì cơ? Tiểu ca là một người thẳng tính, không biết vòng vo, nói thẳng. Tay phải của em đã tàn phế rồi, suốt đời cũng không thể cử động được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.